Các bạn khán thính giả thân mến, mời các bạn theo dõi tiếp bộ tiểu thuyết trinh thám phiêu lưu hành động có tên là Danh gia cổ Phật của tác giả Ma Bá Dùng qua giọng đọc của MC Lưu Hà, truyền do cộng đồng audio Lạc Hồn Cốc thực hiện. Các bạn hãy like, share và nếu lúc có điều kiện thì donate để ủng hộ cho Lạc Hồn Cốc nhé. Tập thứ 11. Hứa Nhất Thành bàng hoàng. Bộ Kim Đáy Bể này là tác phẩm của một người thợ khéo họ Âu Dương vào thời Càn Long. Bây giờ ông ta gặp rắc rối, nhờ Minh Nhãn Mai Hòa dốc sức giúp đỡ mới thoát được. Để trả ơn, ông ta đã chế ra một bộ dụng cụ giám định dựa trên phương pháp giám định của Minh Nhãn Mai Hòa, đem dâng tặng, được cả Minh Nhãn Mai Hòa coi như báu vật. Không ngờ trong ổ giặc cướp ở thành Bình An này, y lại gặp được con cháu người ấy. Chủ quán trò gọi được hẳn tên con dấu trên gia châu, xem như chuyện này là có thật. Ông họ Âu Dương à? Phải, khi nãy anh vừa rút ra, tôi đã nhận ra rồi. Cụ tổ nhà tôi chẳng chối rằng nếu thấy ai có vật này thì là con cháu của ân nhân, dù là kẻ thù cũng phải nể tình ba phần. Vậy ông... Hứa Nhất Thành chợt nảy ra một ý, giọng chủ quán trò đầy trào phúng. Ân tình mấy đời trước, đến nay cũng chẳng còn gì. Huống hồ dù tôi có muốn cứu hai người, trung đoàn phó vương cũng chẳng cho nào. Nề bộ Kim Đáy Bể này, tôi sẽ chăm sóc tiểu thư đây giúp anh, không để kẻ khác quấy rầy. Tôi chỉ làm được có vậy thôi. Vậy cảm ơn ông. Hứa Nhất Thành biết như vậy đã là may mắn lắm rồi. Bằng không cô nàng Hải Lan Châu trói gà không chặt ở giữa đám thổ phỉ như hổ sói này, quả thực quá nguy hiểm. Mau lên đi, bằng không trung đoàn phó vương sẽ nghỉ đây, chủ quán trọ dục. Ba người leo lên mặt đất. Hải Lan Châu hít lấy hít đề mấy ngụm không khí, lồng ngực phập phồng, làm đám phỉ xung quanh xì xầm bàn tái. Chủ quán trọ dẫn họ rời khỏi miếu Thành Hoàng, đi ra phố. Chẳng bao lâu sau, Hứa Nhất Thành thấy có mấy tên lính dài hai người từ cửa huyện nhà đi ra. Khỏi cần hỏi, dĩ nhiên là Hoàng Khắc Vũ và Phó Quý. Mọi người gặp nhau đều có rất nhiều chuyện muốn nói, nhưng ngại tay chủ quán trọ ở đó nên chỉ đưa mắt trao đổi qua loa. Chủ quán trọ nói, xe ngựa của anh ở cổng thành, đi lúc nào cũng được. Còn cô Hải Lan Châu phải theo chúng tôi về. Hải Lan Châu nhìn Hứa Nhất Thành, rồi đột ngột giang tay ôm lấy cổ y như người phương Tây, tì cầm lên vai y, nước mắt lã chã dặn dò. Anh nhất định phải đến đón em đấy, đừng bỏ lại em một mình ở đây. Hứa Nhất Thành cứng cả người, theo phản xạ định đẩy cô ra. Hải Lan Châu khẽ nói, đóng kịch phải đóng cho giống, chúng mới khỏi nghi chứ. Liệt đám thổ phỉ xung quanh, Hứa Nhất Thành biết Hải Lan Châu nói không sai. Vương Thiệu Nghĩa yên tâm để y trở về Bắc Kinh, không chỉ vì hai mạng người đầu danh trạng kia, mà còn bởi giữ được con tin Hải Lan Châu. Hải Lan Châu càng quyến luyến thì món phỉnh cược này càng có giá, cô sẽ càng được an toàn. Nghĩ thế, Hứa Nhất Thành ngượng nghịu vỗ lưng cô. Cuối cùng Hải Lan Châu cũng đẩy y ra, lau nước mắt rồi hất tóc bảo chủ quán trọ, dẫn đường đi, tôi phải ở phòng tốt mới được, chỗ sập xệ quá tôi không chịu nổi đâu. Chủ quán trọ lạnh lùng đáp, trung đoàn phó vương đã dặn rồi, chúng tôi sẽ tiếp đãi cô tử tế. Hải Lan Châu được tay chủ quán trọ dẫn đi, còn những người khác bị đưa ra khỏi thành. Xe ngựa đỗ ngay trước cổng thành, bên trên lùng lẳng một ngọn đèn lồng giấy lấm tấm máu, rõ ràng là ngọn đèn tay chủ quán trọ cầm trong gian âm ti khi nãy. Đây là lời cảnh cáo của Vương Thiệu Nghĩa. Xe ngựa đi đêm cực kỳ nguy hiểm, ngựa kéo không thấy đường, bất cứ lúc nào cũng có thể lật xe. Nhưng Hứa Nhất Thành không muốn đợi thêm một giây nào nữa, vừa lên xe đã yêu cầu quay về Bắc Kinh càng nhanh càng tốt. Phó Quý và Hoàng Khắc Vũ thấy mặt y tái xanh thì chẳng dám hỏi gì thêm, cũng lục tục lên theo. Xe ngựa lọc cọc nhằm hướng thành Bắc Kinh. Ngồi trên xe, Hứa Nhất Thành mới thuật lại mọi chuyện dê gian âm tỉ, làm Hoàng Khắc Vũ và Phó Quý sững sờ. Tên Vương Thiệu Nghĩa này đi một bước, tính ba bước, thủ đoàn lại tàn độc, thực không hổ là gia cát ác. Phó Quý nhận xét, cậu cũng tử tế quá, giữ được mạng dưới tay lão đã tốt lắm rồi, còn định cứu người nữa. Hứa Nhất Thành buồn sầu. Hai mạng người cứ thế bị chôn vùi, ai biết được trước đây Vương Thiệu Nghĩa và người Nhật còn hại bao nhiêu mạng người nữa. Hoàng Khắc Vũ ngập ngừng giây lát rồi nói, cháu thấy lần này chú nhầm rồi. Hứa Nhất Thành chậm rãi quay sang, ánh mắt ngạc nhiên. Hoàng Khắc Vũ rút trong ngực áo ra một vật, là một mảnh bia vỡ. Hứa Nhất Thành trông thấy thì ngỡ ngàng ra mặt. Hoàng Khắc Vũ giải thích, sau khi chú và chị Lan Châu được đưa ra sau miếu thành hoàng, chú Phó Quý và cháu bị giải tới huyện nhà ngay sát vách miếu, giam vào nhà lao. Cháu tức điên người hỏi tên lính cảnh, sao lại coi bọn cháu là phạm nhân giam vào ngục được, có biết bọn cháu là người của Hứa Nhất Thành không? Tên lính đó nói đó là luật ở thành Bình An, sợ bọn cháu nói bừa làm bậy, khi nào trung đoàn phó Vương nói chuyện xong sẽ thả bọn cháu ra. Con bảo rằng không chỉ có mình bọn cháu bị giam ở đó đâu, còn có người khác nữa. Ừ, vâng, còn mấy người nữa đều mặc áo ngắn, khoanh tay đứng trong nhà lao, mặt mày xa sầm. Hoàng Khắc Vũ trả lời. Phó Quý bổ sung, có lẽ là vệ sĩ do hai tay buồn muốn xuất hàng cho Vương Thiệu Nghĩa kia dẫn tới. Vậy chắc giờ họ cũng không giữ được mạng đâu. Vương Thiệu Nghĩa cố ý tách người ra, nếu mua bán không thành sẽ giết luôn. Hứa Nhất Thành than thở. Thực ra trong nhà lao còn mấy người nữa, phần lớn là những phú hào bị đám thổ phỉ này bắt từ các ngôi làng lân cận để đòi tiền chuộc. Có điều trong số đó có một người liên quan tới chúng ta. Hoàng Khắc Vũ không buồn úp mở mà thực thà kể ngay. Đó là một người trung niên gầy gò, vận đồ thám hiểm, đeo kính dày cộp. Vừa nghe bọn cháu nhắc tên chú, ông ta bật dậy hỏi ngay có phải bọn cháu quen Hứa Nhất Thành không. Người này nói giọng lạ lắm, chẳng biết từ vùng nào. Kido Yuyo à? Hứa Nhất Thành nhướng mày, lờ mờ nhận thấy điều bất ổn. Hoàng Khắc Vũ gật đầu. Phải, ông ta tự xưng là Kido Yuyo, bạn của chú. Ngài Kido nói ông ta theo đoàn khảo sát phong tục China tới Bắc Kinh, tình cờ gặp chú một lần mà như quen biết từ lâu. Tiếc rằng mãi chưa có thời gian tới Thành Hòa thăm chú. Mấy hôm trước, đoàn khảo sát tổ chức một chuyến khảo sát điền dã gần Bắc Kinh. Ông ta cũng tham gia. Nào ngờ lại chạm trán thổ phỉ ở gần Tuần Hóa. Nòng cốt của đoàn khảo sát kịp thời chạy thoát. Chỉ có ông ta xui xẻo, bị thổ phỉ bắt về nhốt tại đây. Vừa nghe bọn cháu nhắc tới tên chú, ông ta mới lê đến hỏi thăm. Hứa Nhất Thành tái mặt. Không phải y lo cho Kido Yuyo, mà là nhận ra mình đã mắc một sai lầm lớn. Y vẫn cho rằng cái chết của Trần Duy Lễ có liên quan mật thiết tới mục đích đoàn khảo sát phong tục China tới Trung Quốc. Đoàn khảo sát phong tục China nhòm ngó Đông Lăng, thuê đám trộm mộ quật mộ thuộc Thận Hoàng Quý Phi, nên chỉ cần điều tra ra lai lịch bọn trộm thì sẽ dễ dàng lần ra manh mối liên hệ với người Nhật. Cũng chính vì vậy y mới tới thành Bình An. Xong Kido Yuyo lại xuất hiện trong nhà lao huyện Nha thành Bình An, làm lung lay giả thuyết này. Kẻ trộm Đông Lăng là bọn thổ phỉ Mã Phúc Điền, Vương Thiệu Nghĩa, mà bọn chúng lại đánh úp đoàn khảo sát phong tục China, bắt Kido Yuyo. Có nghĩa là đám trộm mộ này không hợp tác gì với đoàn khảo sát phong tục China cả. Suy luận của y đã sai ngay từ đầu rồi. Như vậy chứng cứ khiến Hứa Nhất Thành cho rằng người Nhật nhòm ngó Đông Lăng chỉ có chữ Lăng và nằm dấu tay nhuốm máu in trên nửa mảnh giấy, quá khiên cưỡng. Nói cách khác, lần này tới thành Bình An phải trả giá rất đắt, nhưng chưa chắc đã nên cơm nên cháo gì. Nghĩ tới đó, kẻ bình tĩnh như Hứa Nhất Thành cũng vã mồ hôi lạnh, nhưng y nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng. Dù không liên quan tới cái chết của Duy Lễ, thì giờ chúng ta cũng đành đâm lao theo lao thôi. Ta không thể không cứu Hải Lan Châu hay mặc cho chúng đào sới Đông Lăng được. Nhìn vẻ mặt Hứa Nhất Thành thoát sáng thoát tối, Hoàng Khắc Vũ sợ y nghĩ ngợi quá nhiều, bèn chuyển chủ đề hỏi, chú chú có quen ngài Kido thật ư? Hứa Nhất Thành gật đầu yếu ớt. Gặp có một lần, nhưng đó là tiền mọt sách, không có mưu đồ gì đâu. Lần này anh ta tới Trung Quốc chỉ đơn giản là muốn làm công tác học thuật. À phải, Kido Yuyo còn nói gì nữa không? Mảnh bia vỡ trong tay cháu là sao vậy? Hoàng Khắc Vũ kể tiếp. Cháu bảo ông ấy rằng chú đang ở trong thành Bình An, làm chuyện làm ăn xong, bàn xong sẽ tranh thủ dẫn cả ông ấy đi. Xong ông ấy từ chối nói. Sau lưng tôi là đế quốc Đại Nhật Bản, bọn thổ phỉ này không dám làm hại tôi đâu. Nhưng tôi có thứ này nhờ cậu trao lại cho anh Hứa, phiền anh ấy truyền cho trường đoàn Sakai. Nói rồi ông ấy đi đến góc phòng giam, vạch chiếc chiếu cỏ mục lấy nó ra. Cháu vừa xem đã nhận ra là một mảnh bia vỡ, bên trên khắc mấy chữ. Nhìn nét chữ hình như là thời Bắc Ngụy. Nó đã vỡ nát thế này chẳng còn đáng tiền nữa. Dù là thổ phỉ hay đám người trong Lào cũng chẳng buồn tranh giành. Vậy mà lúc chào cho cháu, ngài Kido Yuyo tiếc đứt ruột. Ông ấy nói trong cuộc khảo cổ điền dã lần này, họ phát hiện được một ngôi mộ cổ thời Bắc Ngụy đã bị đào bới một nửa, còn đang xem xét thì gặp phải phỉ. Chúng chỉ nhằm nhằm quật mộ lấy đồ tùy táng, không hề quan tâm tới việc ghi lại danh sách các đồ vật đào được và phần lớp thổ nhưỡng gì cả. Tấm bia đá này vốn được bảo tồn hoàn hảo, kết quả lại bị chúng bê ra đập cửa mộ, làm cho vỡ vụn. Ông ấy cố hết sức mới giành được một mảnh vỡ. Đây là bia cổ thời Bắc Ngụy. Nếu kịp dập lại văn bia, chưa chừng có thể giải quyết rất nhiều nghi vấn trong lịch sử Trung Cổ. Sao lại đập vỡ cơ chứ? Quả là đáng tiếc. Bản thân Hoàng Khắc Vũ cũng là kẻ trân quý cổ vật nên rất hiểu cảm nhận của Kido Yuyo. Đám thổ phỉ đó chẳng hiểu gì hết. Trong mắt chúng chỉ vàng bạc châu báu mới có giá trị. Còn những thứ khác, chúng đập được là đập, phá được là phá. Rất nhiều cổ vật quý giá đã bị hủy hoại như thế. Ngài Kido bảo cháu giữ lấy mảnh bia vỡ, còn dặn đi dặn lại rằng thứ này nhất định phải được đưa về Nhật, nên bắt buộc phải đem được nó ra. Còn về phần ông ấy thì mọi người không cần lo. Sau đó ông ấy còn thao thao nói những gì cháu nghe chẳng hiểu. À phải, thái độ của ông ấy lúc nói những lời này rất giống chú mỗi khi nhắc tới khảo cổ ấy. Hoàng Khắc Phu biết, trong số dân chơi đồ cổ, có những kẻ si mê đến cuồng dại như si đá, si quạt hoặc si gương. Kido Yuyo có thể coi là si khảo cổ, chỉ chăm chăm lo giữ gìn tấm bia vỡ, bất chấp cả tính mạng. Đủ thấy ông ta thực sự say mê những thứ này. Người như thế trong Minh Nhãn Mai Hoa ngày nay cũng chẳng còn nhiều nữa. Hoàng Khắc Vũ từ nhỏ lớn lên trong giới cổ vật, tai nghe mắt thấy chỉ toàn là lợi ích và lục đục nội bộ. Bởi vậy khi gặp một kẻ như Kido Yuyo, cậu không khỏi rúng động. Hứa Nhất Thành lặng thinh suy nghĩ. À phải, ông ấy còn nói mấy câu, cháu cũng chẳng hiểu có đúng không. Cháu bảo ông ấy rằng tấm bia cổ này là của người Trung Quốc, phải để lại đây. Xong ông ấy trợn mắt nhìn cháu, hỏi cháu định bảo tồn nó ở đâu. Nhất thời cháu không trả lời được. Giờ thế cục rối ren, người còn chẳng giữ được mạng, nói gì đến một tấm bia đá. Ông ấy bèn bảo cháu ở Nhật Bản có viện bảo tàng hàng đầu, những thứ này được đặt ở đó sẽ được bảo tồn hoàn hảo. Điểm này người Trung Quốc chúng ta không thể làm được. Nếu cháu thực lòng trân quý văn vật thì nên tìm cho chúng một nơi gửi thân yên ổn, chứ không nên để định kiến giữa các quốc gia và tự tôn dân tộc ảnh hưởng. Hứa Nhất Thành nhìn cậu, cháu thấy có lý không? Hoàng Khắc Vũ ngập ngừng. Cháu thấy hơi lấn cấn nhưng không nói lại được. Ngài Kido Yuyo nói văn vật tồn tại cả mấy nghìn năm, so ra thì sự tồn vong của một quốc gia chỉ có mấy chục đến mấy trăm năm, không thể so bì được. Thay vì tranh chấp nó thuộc về quốc gia nào, chỉ bằng cân nhắc xem để ai bảo tồn thì tốt hơn, giúp nó trường tồn hơn. Nghe vậy Hứa Nhất Thành nhíu mày. Anh nói vậy à? Hoàng Khắc Vũ gật đầu. Hứa Nhất Thành nhìn ra ngoài xe, song giọng nói chợt nghiêm trang hẳn. Cháu nghe chuyện sáu ngựa chiêu lăng chưa? Hoàng Khắc Vũ ngần người. Chiêu lăng của Đường Thái Tông ư? Sinh thời Đường Thái Tông có sáu thất ngựa cưỡi, lần lượt là Quyền Mao Qua, Thập Phạt Xích, Bạch Đề Ô, Đặc Lạc Phiếu, Thanh Truy, Táp Lộ Tử. Ông ta muốn khi chết vẫn có chúng làm bạn, bèn lệnh cho Diêm Lập Bàn vẽ lại. Diêm Lập Đức điêu khắc làm thành 6 tấm phù điêu trong chiêu lăng. Đây đều là báu vật vô giá. Nhưng năm Dân Quốc thứ 7, một tay buôn đồ cổ vật tên Lư Cần Trai đã nạy quyền Mao Quả và Táp Lộ Tử ra, bán cho người Mỹ với giá trên trời $150,000. Để tiện vận chuyển, chúng đã đập vỡ phù điêu, đưa lên tàu thủy, bán sang Mỹ. Hoàng Khắc Vũ bụt miệng á lên, phù điêu quý ở chỗ hoàn chỉnh, vậy mà những kẻ này để tiện vận chuyển lại đập vỡ ra, quá là tàn nhẫn. 4 bức còn lại vào năm Dân Quốc thứ 11 cũng bị Lư Cần Trai đánh cắp, may sao trên đường ra khỏi Tây An thì bị chặn lại, coi như giữ được. Hứa Nhất Thành nói, cháu nghĩ mà xem, lòng yêu văn vật không giới hạn quốc gia, nhưng nhà khảo cổ lại có tổ quốc. Người Mỹ bỏ ra món tiền khổng lồ như vậy để mua phù điêu đầy được, quả thực là say mê văn hóa Trung Hoa chúng ta. Nhưng cháu nhìn kết cục của chúng xem, nếu vì tiền thì bất luận bán tới quốc gia nào cũng là tai họa. Người Nhật mê thích văn hóa Trung Hoa, phải nói đứng đầu thế giới, vì say mê nên mới muốn đoạt lấy, si mê đồ vật đến nỗi hại cả mạng người. Minh Nhãn Mai Hòa cũng chẳng hiếm thấy, huống hồ Nhật Bản. Cháu phải chú ý điểm này. Hoàng Khắc Vũ đòi bừng mặt, ngượng nghịu vâng dạ. Hứa Nhất Thành nhắm mắt lại tiếp tục trầm tư. Đêm hôm ấy cũng may trời có mắt, xe ngựa chạy như điên mà không vấp váp lần nào. Xe đến cổng Tây Trực Thành Bắc Kinh cũng là thời điểm trời tối nhất trước bình minh. Có điều tới đây xe không thể không giảm tốc. Phó Quý thò đầu ra, thấy mới sớm tinh mơ mà con đường ra ngoài thành đã đông nghịt người. Thôi thì đủ cả, nào dân chúng lùng lẳng, bọc to gói nhỏ, nào binh lính đầu cuốn băng trắng, nào lai buôn sách rừng mây, còn không ít viên chức chính phủ đeo kính đội mũ phớt, tất cả túa ra ngoài theo cổng Tây Trực chạy như chạy loạn. Giữa đêm tối, tiếng kêu khóc cãi vã nhốn nháo cả lên, thỉnh thoảng còn nghe tiếng súng bắn tỉa lạch tạch. Xe ngựa chật vật mãi mới chen được đến cổng thành. Đột nhiên một bóng đèn liều xiêu chạy đến, níu chặt cương ngựa la lớn, mọi người về rồi à? Cả ba định thần nhìn kỹ, hóa ra là Dược Lai. Giữa lúc tôi tầm hỗn loạn này, nó nhận ra được cỗ xe của họ. Quả là giỏi. Sao cháu lại đến đây? Nhất Minh đâu? Hứa Nhất Thành hỏi. Dược Lai nức nở, cháu đợi mọi người, Nhất Minh anh ấy bị người Nhật bắt mất rồi.